Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng chỉ nhìn thấy ở con suối, con quỷ đã đứng ở đó. Trước mặt một người đàn ông có sắc mặt thẳng thốt, đang tái xanh mặt đứng ở đó nhìn con quỷ. Ngay lúc này, Nhân túm lấy cánh tay của ông Đại và nói: "Đến lúc rồi, chạy thôi anh Đại." Nhân lúc con quỷ không chú ý, hai người liền chạy lom bõm qua suối. Khi hai người vừa tới sang bên kia để chui vào một cái bụi cây khác, thì cũng vừa kịp lúc con quỷ quay trở lại vị trí cũ. Người đàn ông khi nãy ở cuối con suối đã ngã gục chết ngay tại chỗ, giống hệt tiến sĩ Đậu. Nhân nuốt nước bọt nhìn lại con quỷ thì chỉ thấy túi trên cổ của con quỷ đang phập phồng. Con quỷ đang thở dốc, tỏ vẻ sung sướng chứ vừa được thỏa mãn một điều gì đó. Khuôn mặt của nó hơi dần biến mất sự mờ ảo, rồi lại mờ ảo đầy khói xương trở lại. Trong phút chốc, Nhân liếc nhìn qua, hơi cảm thấy khuôn mặt đó có gì đó quen thuộc. Nhưng sau cùng anh lắc đầu, chờ thêm một lúc, con quỷ tự động biến mất. Nhân lúc này mới cùng ông Đại trở về nhà. Dọc đường đi, ông Đại cứ nao nao hoảng sợ, rồi lại nghĩ đến Nhạn và sợ con bé xảy ra chuyện gì. Nhưng Nhạn không sao, cô bé đã ra khỏi biển rừng sớm nhất cả đoàn. Khi cô bé gặp lại mọi người trong đoàn thoát khỏi khu rừng, thì cũng là lúc Nhân và ông Đại có mặt ở đó. Ông Đại vừa tức vừa oán trách, nhưng thương Nhạn nên dù tức cũng không nói gì, chỉ khẽ lườm cô bé một cái. Trong đoàn thám hiểm lần này, tất cả đều đã bỏ mạng, chỉ còn lại Xuân và Quân là thoát được. Sau khi Nhân hỏi thêm một hồi thì mới biết được, hóa ra là khi ông Đại và anh đang loay hoay ở cái miệng hố đen, thì cũng là lúc lũ rơi kia tỉnh lại. Kỳ lạ ở chỗ là cùng lúc ấy, bọn họ đều nghe thấy tiếng hát vang lanh lảnh và lũ rơi cứ nhắm thẳng yết hầu của bọn họ mà đuổi cắn vào. Mọi người hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi. Xuân và Quân may mắn thoát được vì vẫn còn nhớ đường cũ mà chạy. Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy. Toàn bộ bọn họ đều bị rơi quỷ cắn chết, hoặc đã bị bao hầu quỷ bắt mất hồn trở thành cái xác rỗng. Xuân nhìn thấy Nhân thì không kìm được lòng, liền chạy đến ôm chầm lấy anh ngay trước mặt ông Đại. Ông Đại trong lúc căng thẳng nhìn thấy hai người đã bắt đầu công khai quan hệ tình cảm thì cũng vui mừng lắm. Còn Xuân thì cũng cảm thấy bàng hoàng vì anh ta không biết rằng Nhân và Xuân đã yêu nhau. Vốn dĩ sau chuyện này, Quân còn muốn tỏ tình với Xuân một trận, nhưng xem ra anh ta lỡ mất cơ hội. Vượt qua nguy hiểm như vậy, người đẹp đương nhiên có một ký ức rất sâu, mà ký ức đó cuối cùng ai là người bao bọc cho cô? Dĩ nhiên là Nhân. Vì thế cho nên từ nay về sau, Nhân mãi mãi quan trọng với Xuân vì chính loại ký ức này. Sau khi Nhân hỏi thêm một chút nữa về kế hoạch công việc, Quân liền thở dài buồn rầu nói: "Người chết rất nhiều, nhưng mà tư liệu thu lại cũng không đáng bao nhiêu. Cậu nhìn xem đi, tôi chỉ có thể lấy được 2 bức ảnh từ tay của anh Đồng. Số còn lại đều thất thoát toàn bộ trong tay của những người khác." Nhân nói: "Vậy thì ngày mai chúng ta quay lại rừng để tìm bọn họ. Cô phải đem xác của bọn họ về để chôn chứ, để lấy nó số tư liệu đó." Nhân hoảng sợ nói: "Tôi không dám vào đấy một lần nào nữa đâu. Cậu nhìn trời lúc này xem, đã thành gần trưa rồi. Đi vào trong đó đến mất cả ngày trời mà chẳng có xe cổ gì cả. Ban ngày đi vào thì chỉ có thể ban đêm tìm xác mà thôi. Mà ban đêm đi vào thì có gì không chắc là sẽ gặp con quỷ cơ chứ." Nhân gật đầu nhìn lại quang cảnh. Quả thật là anh và ông Đại đã đi suốt đêm, cuối cùng quá buổi sáng sớm mới ra được bìa rừng. Không nghĩ quãng thời gian đi lại lâu như vậy. Cũng có thể anh và ông Đại vì quá lo lắng cho Nhạn nên đã không quá chú ý đến thời gian. Sau khoảng thời gian đó, Nhân trở lại thành phố và làm đám cưới với Xuân. Còn Quân thì cũng phải làm bản tường trình báo cáo về vụ mất tích của cả đoàn. Lần này tuy không thu được nhiều tư liệu, nhưng theo quy định thì ông Đại vẫn được hưởng số tiền 10 triệu tiền công. Khi nhận được số tiền ấy, ông Đại mừng lắm, đột nhiên lại nổi hứng cho con bé Nhạn đi học nhạc. Nhạn không tin nổi vào tai của mình. Ngay hôm sau thì được hối đi lên thành phố để tìm gia đình của Nhân xin tá túc ở nhà. Nhân vui vẻ đáp ứng và sắp xếp cho cô cháu gái họ của mình một căn phòng riêng. Nhạn theo học ở trường nghệ thuật, chẳng mấy năm mà trở thành ca sĩ nổi tiếng khắp thành phố. Tiền bạc rủng rỉnh rồi bắt đầu mua nhà riêng, xe ô tô. Lại sắm đất cắt đầy đủ ở quê cho ông Đại. Thành ra ông Đại đang từng người nghèo nhất vùng vì cái tính cố chấp nay lại được hưởng sang lây vì con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net